Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 336, chương 337, thu hoạch không nhỏ. Thiên Hỏa Ma Vân tái hiện. Nói cách khác, nhân tộc trong tay cái này lá bài tẩy vẫn còn ở đó. Chỉ cần vật này ở, thiên hạ không có gì yêu tộc dám thật sự cùng loài người quyết chiến. Ai cũng không muốn bị thiên hỏa thiêu đốt. Ngày này lửa lại vẫn ở. Nghĩ kỹ lại, thực tại là một cái khiến người ta nghiền ngẫm vô cùng khủng. Chỉ chuyện tình, chẳng lẽ nhân tộc cố ý giấu dốt. Chân chính lá bài tẩy đều ở. Chờ mỗi ngày tái hiện nhân tộc phong quang. Ngẫm lại Huyền Thiên Tông vị kia. Suy nghĩ thêm cái này. Nhân tộc tất nhiên có cái gì bọn họ không biết mưu đồ. Trên đại lục hết thảy nhận được tin tức yêu tộc đang ngạc nhiên nghi ngờ thời gian. Trong lòng dâng lên vô hạn bi thương. Bằng tộc vẫn không coi là chuyện đáng kể. Nhận được tin tức sau khi còn dài hơn ra một hơi. Quyết định ban đầu là đúng. Lúc đó nếu như cùng loài người đối đầu. Như vậy chúng ta bằng tộc tổn thất sẽ càng to lớn hơn. Đến thời điểm vẫn là long tộc lượm tiện nghi. Ngược lại chúng ta mọc ra một đôi cánh. Hải ngoại so với nơi này tốt lắm rồi. Huyền Thiên Tông bên trong. Lý Mục đứng ở đó một mảnh ở ngoài vùng cấm. Đây cũng là hắn hái cái kia kỳ dị phù văn địa phương. Mặt trên phù văn, hắn một đều xem không hiểu. Dường như vô tự thiên thư như thế. Lần này tiêu diệt Bích Nhãn Thiềm Thư cơ hồ thủ đoạn ra hết. Cầu thả đăng tiên bước, kinh con mắt cướp, còn có đại vỡ thuật. Kinh con mắt cướp cùng đại vỡ thuật giống nhau như đúc. Một là ánh mắt giết người, một cái khác là ý niệm giết người. Hai người cùng xuất hiện cũng không có đối với con kia con cóc. Con ếch có một tia một hào, chút nào tổn thương, thậm chí trì trệ đối phương hành động cũng không có. Các loại kiếm trận kiếm pháp, cả người thế võ đều dùng hết. Không nghĩ tới dĩ nhiên một mảnh phù văn ở cuối cùng có tác dụng. Ôi, lợi hại như vậy gì đó. Khó có thể nắm giữ a. Nguyên bản nghiên cứu phù văn mục đích là vì tiến vào Huyền Thiên Tông rất nhiều mật địa. Không nghĩ tới những thứ đồ này còn có tác dụng như vậy. Học, mặc kệ thế nào, đều phải làm thấu những bùa chú này. Kiên định ý niệm, Lý Mục xa xa nhìn chằm chằm phù văn. Bắt đầu mô phỏng theo phù văn hướng đi, dùng đã nắm giữ phù văn thông tin, thông điệp, bắt đầu suy tính những bùa chú này trong lúc đó liên quan. Ầm ầm ầm, tương đương Huyền Thiên Tông bầu trời kiếp vân phun trào, đem chìm đắm đang nghiên cứu phù văn bên trong Lý Mục kéo trở lại. Mở mắt, thần thức quét một hồi, 3 năm rồi, trong chớp mắt liền đi qua 3 năm rồi, ôi! Không nghĩ tới chìm đắm phù văn bên trong. Dường như cách thế. Cùng cái kia con cóc. Con ếch chiến đấu tựa hồ ngay ở hôm qua. Thần thức quét một hồi trên trời. Ồ, tương đương Vương Càn An độ kiếp thành công. Vương Càn An độ kiếp thành công. Huyền Thiên Tông cuối cùng cũng coi như có một hóa thần cao thủ. Vì lần này độ kiếp. Vương Càn An chuẩn bị nhiều năm. Cảnh giới đánh bóng đến trạng thái tốt nhất. Mặt khác còn chuẩn bị không ít đan dược cùng dược liệu. Bao quát 3 cây 80 năm linh dược. Mãi đến tận đột phá thời gian. 3 trụ dược liệu đều không hữu dụng trên. Sư huynh, chúc mừng. Tông chủ đột phá. Quá tốt rồi. Cũng vì chúng ta ngày sau đột phá hóa thần tích lũy kinh nghiệm. Có trưởng lão nói. Ngày xưa muốn nói đột phá hóa thần. Bọn họ tuyệt đối vô vọng. Ở vô cực công trở về sau khi. Đối với bọn họ tới nói cuối cùng cũng coi như có một không lớn không nhỏ hy vọng. Sau khi, lại là nhiều như vậy dược liệu xuất hiện. Có những dược liệu này, những trưởng lão này lại nhìn hóa thần. Cảm thấy cũng không phải việc khó gì. Chỉ cần thời gian, tinh tế đánh bóng tu vi. Cho tới vô cực công bên trong chỗ khó. Có nhiều như vậy trưởng lão đồng thời tìm hiểu. Cũng không phải việc khó. Đặc biệt là tông chủ hoàn thành công rồi. Hết thảy đều như thế sáng tỏ. Sư muội, không nghĩ tới ngươi cũng đi vào nửa bước hóa thần rồi. Đây là ta đột phá lúc một ít cảm ngộ. Ngươi cầm tìm hiểu đi. Mỗi cái trưởng lão đều có. Vương Càn An nói. Trong tay bay ra 10 mấy chiếc thẻ ngọc. thẻ ngọc trôi về vây quanh hắn mười mấy quy nguyên cảnh hậu kỳ trưởng lão trên tay. Đa tạ tông chủ, bây giờ ta Huyền Thiên Tông cuối cùng cũng coi như ở tam cấp trong thế lực có thêm một phần lực. Tự bảo vệ, Vương Càn An cảm khái. Chỉ ít, muốn tiêu diệt bọn họ tông môn. Đối phương không hề có một chút tổn thất là không thể nào. Hạo Thiên trưởng cơ bản đã tìm hiểu. Huyền hư kiếm pháp bây giờ đã nắm giữ 6 thức. Tích lũy nhiều năm như vậy một khi đột phá. Dĩ nhiên có hóa thần một tầng tột cùng thực lực. Có lẽ là bành trướng. Hay là ảo giác. Thời khắc này, Vương Càn An cảm giác mình vô cùng mạnh mẽ. Tông chủ, còn không có tính cả lão tổ đây. Xem như là lão tổ. Cấp 2 thế lực chả là cái cóc khô gì. Một người trong đó trưởng lão nhắc nhở. Đúng, tính cả lão tổ. Cấp 2 thế lực cũng không tính là cái gì. Tương lai chúng ta lại đột phá. Thêm vào linh dược trợ giúp sau khi. Hóa thần trung hậu kỳ cũng không phải là không thể được. Các trưởng lão rơi vào ước mơ. Lý Mục quét một hồi. Yên lặng ký rồi đến. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Thưởng tiên thiên càn khôn công. Lý Mục bỗng sửng sốt một chút. Tiên thiên càn khôn công. Đây chính là thiên tử truyền kỳ bên trong lợi hại nhất công pháp. Nếu như nói thánh tâm quyết tu luyện cuối cùng là thoát ly phàm nhân. Như vậy tiên thiên càn khôn công vừa bắt đầu cũng đã thoát ly phàm nhân rồi. Năm đó chịu đến Vệ Dương đem công pháp dung hợp dẫn dắt. Dựa vào thánh tâm quyết cùng vá trời công đem tạo hóa kinh cải tạo thành tạo hóa tiên trải qua. Mặc dù như thế, Lý Mục luôn cảm giác còn khiếm khuyết một điểm món đồ gì. Hóa thần tu sĩ đều là thần thức câu thông thiên địa cùng biển ý thức. Sinh ra nguyên thần tác dụng chính là câu thông thiên địa. Mượn thiên địa chi lực hoàn thành đả kích phòng ngự đào tẩu. Mà tiên thiên càn khôn công vừa bắt đầu. Chính là câu thông thiên địa mượn thiên địa chi lực. Ngoài ra, tiên thiên càn khôn công có thể thu nạp thiên địa cương khí. Cái gì oán khí sinh khí tử khí bao quát nguyên khí ở bên trong. Đều có thể thôn phệ với mấy thân. Vẻn vẹn thức thứ nhất càn khôn vô lượng. Đều cần cực cao chân nguyên làm chống đỡ. Thật không hổ là cơ phát từ thần ma 24 đồ bên trong ngộ ra tới công pháp. So với kia trường xanh quyết còn kinh khủng hơn không biết bao nhiêu lần. Đem thẻ ngọc dán vào mi tâm. Sau khi, Lý Mục con ngươi đều sáng. Đích thật là nguyên thần vì là khởi điểm công pháp. Nếu như nguyên thần không đủ mạnh, căn bản không đủ để tu luyện. Kinh hỉ, quá ngoài ý muốn, đánh dấu nhiều năm như vậy. Vẫn là lần thứ nhất có như vậy thu hoạch. Tại sao? Lẽ nào Vương Càn An đột phá? Sẽ là Huyền Thiên Tông chuyển chiết điểm sao? Thời gian này, cái này địa điểm đánh dấu. Xác thực sẽ có quá nhiều không giống. Đón lấy Lý Mục một bên tu luyện một bên nghiên cứu phù văn. Tới gần Huyền Thiên Tông yêu thú. Lại nhận biết được Huyền Thiên Tông sau khi biến hóa. Tâm tình có thể tưởng tượng được. Cũng không muốn tổn thất sức mạnh của chính mình đối phó Huyền Thiên Tông. Lần này được rồi. Huyền Thiên Tông dĩ nhiên trở nên mạnh mẽ. Lại muốn đối phó lại càng không dễ dàng. Bây giờ có thể làm sao bây giờ? Lang tộc cùng hổ tộc đại chiến. Song phương mỗi người có tổn thất. Cái khác nhị đẳng thế lực. Đều sớm bị ngày đó lửa ma vân cho dọa cho sợ rồi. Bây giờ có thể đối phó Huyền Thiên Tông cũng. Chính là ưng tộc. Sáu mắt cố sức. Giao tộc. Thủy tinh sư tử. Kỳ lân. Tuyên chim triền triện các loại. Xem ra rất nhiều. Tinh tế tính ra cũng sẽ không ra tay. Ưng tộc điêu tộc xem bằng tộc. Giao tộc xem long tộc. Còn dư lại. Căn bản không để ý thế sự. Phàm là bọn họ có một ra tay cùng Huyền Thiên Tông đồng quy vu tận. Vậy chúng ta tháng ngày thì sẽ không khổ như vậy rồi. Người nghĩ đến Mỹ. Ngoặc kép. Bích nhãn thiềm thư cái kia hóa thần 8 tầng lão tổ bị thiên hỏa ma vân cho đốt thành cặn bã. Thiên hỏa ma vân là cái gì? Theo thời gian lưu động, tin tức chậm rãi từ yêu tộc cao tầng truyền ra, truyền lưu đạo yêu tộc tu sĩ bình thường, lại tới thú nhân. Cuối cùng, tin tức ở nhân tộc mỗi cái thành trì nổ tung. Thiên hỏa ma vân, lẽ nào chúng ta nhân tộc còn có cái gì lão tổ tồn tại sao? Thành nào đó chỉ trong tửu lâu, nhân tộc võ giả nghi hoặc cùng hưng phấn cùng tồn tại. Trong góc, Chu Thanh dịch dung thư sinh trung niên. Lặng lẽ đem những tin tức này nhớ lại. Chúng ta nhân tộc bại lộ nhiều như vậy. Yêu tộc có thể hay không liên thủ đối phó chúng ta? Làm sao có khả năng? Ưng tộc cùng giao tộc, bằng tộc cùng long tộc đều là trời sinh tử địch. Bây giờ lang tộc cùng hổ tộc cướp giật địa bàn. Hùng tổ cùng khỉ tộc lẫn nhau không phục. Nghe nói, hoàng kim giống quãng thời gian trước cướp sạch cố sức. Bọn họ muốn liên hợp lại không thể nào. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.